Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 379, Ngoan nhân đại đế Trịnh Khôn. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Bệ hạ vậy mà để bản cung đi hầu hạ người khác. Bệ hạ há có thể làm nhục như vậy thần thiếp. Đương triều hoàng hậu Từ Tuệ. Nghe xong Trịnh Khôn, cả người trong nháy mắt là gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Lên cơn giận dữ, nàng không phải Trịnh Khôn vợ cả. Trịnh Khôn vợ cả tại hắn còn chưa đăng cơ lúc liền đã bởi vì bệnh qua đời. Nàng là tại Trịnh Khôn đăng cơ sau mới bị đưa vào cung bên trong làm hoàng hậu. Vĩnh An Vương liền là con của nàng. 12 hàng năm cung, 13 tuổi sinh con. Nàng năm nay mới 33 tuổi. Được bảo dưỡng vô cùng tốt. Nhìn nhiều nhất 24-25 bộ dáng. Làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, tư thái xinh đẹp, đường cong mê người, môi hồng răng trắng, lại thêm kia thân hoa lệ phượng bào. Có thể nói là người vợ bên trong cực phẩm. Nếu như là Tào Mạnh Đức Tào lão bản ở chỗ này, vậy khẳng định là cực kỳ vui vẻ. Rốt cuộc Tào Tháo ngoại hiệu nhưng gọi người vợ Tào, vì chơi người vợ, hại chết con của mình. Đạt được hoàng đế triệu kiến, nàng lúc đầu mừng rỡ, không ngờ thế mà nhường một chút nàng đi hầu hạ người khác. Để nàng làm sao có thể không giận? Cái gọi là hầu hạ, nàng còn không hiểu chuyện cái gì ý tứ sao? Đường đường hoàng hậu, một nước chi quốc mẫu, để nàng hạ mình đi phục thị người khác. Chuyện này đối với nàng là nhục nhã quá lớn. Trịnh Khôn vội vàng giải thích nói. Hoàng hậu đừng vội, đây không phải người bình thường, là quốc sư, càng là thần tử. Hoàng hậu nếu có thể cùng hắn xuân phong nhất độ, có thể tiên lộ tinh hoa tưới nhuần, nói không chừng có thể vĩnh bảo thanh xuân đâu. Ngươi, Từ Tuệ nghe thấy lời này, càng là tức giận đến không được, mắt đỏ gầm thét, bản cung chính là hoàng hậu, làm sao có thể lấy sắc hầu người. Bệ hạ nếu không phải muốn làm nhục như vậy thần thiếp chỉ có thể cầu được vừa chết. Trịnh Khôn sắc mặt cấp tốc âm trầm xuống, lạnh lùng nói, có phải hay không trẫm quá sủng ái ngươi, đến mức để ngươi không phân rõ cái này đại càn đến cùng là ai tại làm chủ. Muốn chết, có thể, ngươi chết, trẫm chu ngươi cửu tộc chôn cùng, cũng miễn cho ngươi tại địa ngục tịch mịch. Nếu có thể bị thần tử lọt mắt xanh, là ngươi lớn lao phúc phận. Mềm không được, liền trực tiếp tới cứng. Nếu để cho Tô Tầm trông thấy một màn này, chỉ sợ cũng không thể không cảm thán một câu. Long quốc trong lịch sử nhiều như vậy hôn quân, sợ là không mấy cái có thể cùng vị này đánh đồng a. Đại càn có vong quốc chi quân, cũng có vong quốc chi tướng a. Vì lấy lòng Tô Tầm, thế mà đem hoàng hậu đưa ra ngoài thị tẩm. Cái này cũng không trống trơn là một cái thị tẩm vấn đề. Cái này liên quan đến chính là hoàng gia tôn nghiêm, quốc gia tôn nghiêm, mà Trịnh Khôn đã điên rồi. Liền vì hư vô mờ mịt trường sinh, hắn không để ý tới triều chính, lại nền chính trị hà khắc mãnh như hổ, để bách tính dân chúng lầm than. Bây giờ càng là đưa hoàng hậu thị tẩm. Nếu là tiếp tục như thế đại càn quốc còn bất diệt, kia chỉ có thể nói là thật thương thiên chiếu cố. Quảng cáo, ngươi, hôn quân, Từ Tuệ thật muốn bị tức nổ tung. Bằng không tuyệt đối mắng không ra dạng này từ ngữ. Ngươi làm càn, hoàng đế kiêng kỵ nhất liền là hai chữ này. Trịnh Khôn giận tím mặt, đưa tay muốn đánh, bất quá tại bàn tay sắp hạ xuống xong, hắn lại ngừng lại, sợ hãi đem mặt phá vỡ. Thần tử đại nhân chướng mắt, thiên hạ mỹ nữ nhiều như vậy, vì sao cần phải để cho ta đi? Người cứ như vậy vui lòng làm sống con rùa sao? Từ Tuệ cũng biết sự tình không thể trái, đã không thèm đếm xìa. Trịnh Khôn mà thờ ơ, thản nhiên nói, thiên hạ là không thiếu mỹ nữ, nhưng dung mạo cùng dáng người so ra mà vượt ngươi rất ít. Thân phận có thể cùng ngươi đánh đồng càng là chỉ có hai người. Hai người kia liền là mặt khác hai nước hoàng hậu. Trịnh Khôn rất rõ ràng. Có đôi khi kích phát nam nhân dục vọng ngoại trừ dung mạo cùng dáng người bên ngoài. Càng quan trọng hơn là nữ nhân thân phận. Đối mặt Tô Tầm loại này thần tử, phàm phu tục nữ đối phương khẳng định chướng mắt. Có thể tùy ý chơi làm hoàng hậu một nước. Nói không chừng có thể để cho đối phương cảm thấy kích thích đâu. Rốt cuộc, nam nhân tối hiểu nam nhân. Tốt, bản cung đi. Ngươi liền đợi đến gánh vác thiên hạ bêu danh đi. Từ Tuệ khàn cả giọng mắng. Trịnh Khôn hất lên tay áo dài. Chờ trẫm cầu được trường sinh. Chăm lo quản lý nhất thống Trung Nguyên. Khiến cho ta Đại Càn liền thiên thu vạn đại. Vì thế, cho dù là gánh vác một chút bêu danh lại như thế nào. Cái này lời nói đến lẽ thẳng khí hùng. Phảng phất đây là hắn nhọc lòng đồng dạng. Từ hoàng hậu đều không biết mình là làm sao đi ra. Hắn để thiếp thân cung nữ xuất cung đem tin tức truyền lại cho cha mình. Mà nàng, thì tại ống tay áo bên trong ẩn giấu một thanh dao găm hướng Trích Tinh Điện mà đi. Nàng đường đường quốc mẫu, tuyệt không cam thụ này nhục nhã. Nàng muốn giết cái kia mê hoặc bệ hạ thần côn. Chúc mừng điện hạ vinh đăng thái tử chi vị. Vĩnh An Vương trong phủ. Vĩnh An Vương những người ủng hộ đều là vui mừng nhướng mày. Cùng qua Tết đồng dạng, Vĩnh An Vương cũng không che giấu được giữa lông mày hưng phấn. Cái này còn nhờ vào quốc sư đại nhân A, Vương gia cử động lần này quả thực là diệu cơ. Dùng một cái thần côn lấy được bệ hạ tín nhiệm, một cái sỏ dày mặt lộ ra nịnh nọt chi sắc muốn vuốt mông ngựa. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Vừa mới còn một mặt vui mừng Vĩnh An Vương liền là ánh mắt lạnh lẽo. Nắm lên chén trà trên bàn đập tới. Cái sỏ dày mặt kêu thảm một tiếng. Mặc dù không biết vì cái gì. Nhưng cơ hồ là theo bản năng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Vương gia bớt giận. Vương gia bớt giận. Tiểu thần đáng chết. Đáng chết a, tất cả mọi người là yên tĩnh trở lại. Không rõ thật tốt Vĩnh An Vương vì cái gì đột nhiên nổi giận. Dám đối quốc sư bất kính. Ta cũng cảm thấy người đáng chết. Vĩnh An Vương lạnh lùng nói. Chỉ lần này như nhau. Lại có lần tiếp theo. Ta tự mình đưa ngươi trên hoàng tuyền. Đám người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai nguyên nhân bên trong ở chỗ này. Nhìn đến vị quốc sư này không đơn giản a, bọn hắn coi là quốc sư liền là cái bị Vĩnh An Vương lợi dụng thần côn mà thôi. Thế nhưng là nhìn Vĩnh An Vương phản ứng, rõ ràng không phải như thế. Chẳng lẽ còn thật sự là thần tử hạ phàm hay sao? Đám người chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Điên rồi, làm sao có thể nghĩ đến phía trên này đi? Vâng vâng vâng. Đa tạ vương gia khai ân. Đa tạ vương gia khai ân. Cái sỏ dày mặt không ngừng dập đầu. Phía sau đã kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quảng cáo. Trích Tinh Điện. Tô Tầm tu luyện hoàn tất. Đột nhiên mới nhớ tới một sự kiện. Nói muốn giúp Ngô Chấn rửa sạch oan khuất đâu. Thế mà làm quên. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Nhưng vào lúc này. Nương theo lấy một tiếng hét to. Ngay sau đó Tô Tầm đã nhìn thấy một thân mang phượng bào. Khuôn mặt tinh xảo, ung dung hoa quý hiển thị rõ đại khí nữ nhân ở một đám cung nữ thái giám chen chúc hạ đi đến. Tô Tầm quan sát tỉ mỉ lấy hoàng hậu. Làm hoàng đế thật là thoải mái. Trên đời này mỹ nữ chân là tất cả hậu cung a, làm càn. Nhìn thấy bản cung, vì sao không quy? Gặp Tô Tầm cứ như vậy không chút kiêng kỵ dò xét mình. Từ Tuệ trong lòng sinh giận. Quát lớn một tiếng. Hoàng hậu tới chuyện gì? Tô Tầm uể oải hỏi một câu. Không nhìn thẳng nàng. Từ Tuệ trong nháy mắt nghẹn lời. Sắc mặt âm tình bất định. Nửa ngày mới cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Bản cung phụng bệ hạ chi mệnh. Đến đây chiếu cố ngươi thường ngày sinh hoạt thường ngày. Cái gì? Tô Tầm nghe thấy lời này trong nháy mắt ngạc nhiên. Không lấy vật vui không lấy đã buồn hắn. Cũng là mở to hai mắt nhìn. Ngọa tào, Trịnh Khôn thật là miệng nó hung ác a, hoàng hậu một nước thế mà đưa tới làm ấm giường. Cái này mẹ nó truyền đi hắn vị hoàng đế này còn muốn hay không cầm cố. Đám kia đại thần liền đủ hắn thụ đi. Thế nào, người tai điếc nghe không rõ bản cung sao? Từ Tuệ lạnh lùng nói. Tô Tầm cười. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.